Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. Người hỏi đều là gì a? Tưởng Cốc vô ngữ. Không có, ta đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, Chu Vị Vị đúng lý hợp tình. Vạn nhất ngày nào đó toát ra tới một cái người làm nàng không vui làm sao bây giờ, ta tiểu cữu. Tương đương thanh tâm quả dục một nam, Tưởng Cốc nói, vậy ngươi đến giống phó tiên sinh hảo hảo. Học tập, Chu Vị Vị sát có chuyện lạ gật đầu. Miễn cho tìm không thấy bạn gái. Ta sẽ thiếu bạn gái. Tưởng Cốc không thể tin tưởng, Chu Vị Vị nhìn chằm chằm hắn xem. Một chút cũng không giả. Qua một lát Tưởng Cốc bại hạ trận tới. Yêu đương lại không có gì hảo ngoạn, giống tiểu cữu giống nhau trực tiếp kết hôn cũng không. Tồi, Tưởng Cốc tuy rằng nhìn như ngoạn nhạc phóng đãng. Nhưng yêu cầu cũng không thấp. Lại không thích những cái đó dán lên tới oanh oanh yến yến, cho nên hắn nữ tính bằng hữu liền 2-3. Cái hợp nhau đại tiểu thư, Chu Vị Vị cùng Nghê Tư Nam tính 2 cái, dư lại miễn cưỡng quen thuộc, lại gặp nhau đã là tiểu cữu mụ, cục dân chính giờ phút này đúng là náo. Nhiệt thời điểm, một chiếc siêu xe ngừng ở cách đó không xa. Vẫn là hấp dẫn không ít tân nhân ánh mắt bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Nghê Tư Nam ngồi ở trong xe. Nghiêm túc hỏi, chúng ta muốn hay không làm ngụy trang? Vạn nhất bị nhận ra tới bị chụp làm sao bây giờ? Sớm muộn gì đều là muốn công khai, Phó Ngộ Bắc nhàn nhạt mở miệng ta lo lắng không phải cái. Này, Nghê Tư Nam vẻ mặt hắn không hiểu biểu tình. Người qua đường chụp ảnh thực huyền học. Chụp xấu làm sao bây giờ? Nàng từ trong bao móc ra tiểu gương. Giấy hôn thú thượng cần thiết muốn hoàn mỹ mới được, Nghê đại tiểu thư không cho phép người khác gì. Động xuất hiện chính mình xấu chiếu. Thậm chí còn khả năng bởi vậy phát đến trên mạng nhân thủ một chương, nhiều đáng sợ sự tình, Nghê Tư. Nam chính là gặp qua một ít người qua đường quay chụp minh tinh ảnh chụp video. Kia kêu một cái trời sụp đất nứt. Nàng lại Mỹ cũng sợ tử vong quay chụp, Phó Ngộ Bắc nhấp môi. Không dự đoán được nàng cái này trả lời, Nghê Tư Nam bị trong gương chính mình Mỹ đến. Lấy ra kính dâm mang lên, môi đỏ khẽ nhếch, Phó Thúc Thúc, ta như vậy có thể nhận ra tới sao? Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ chọc người chiều mến, Phó Ngộ Bắc rất phối hợp. Thực Mỹ, tuy rằng cùng chính mình vấn đề hoàn toàn bất đồng. Nhưng Nghê Tư Nam thật cao hứng mà tiếp nhận rồi khích lệ. Chúng ta đây đi thôi. Hảo Kiều lộ trước xuống xe mở cửa xe. Hai người sóng vai đi vào đi, cục dân chính người cũng không thiếu. Một đôi đối, đương nhiên cũng có tới xử lý ly hôn. Như thế khí chất phi phàm một đôi nam nữ đi vào tới. Liền tất cả đều nhìn lại đây, nam nhân tây trang dày da. Nữ hài một bộ thu eo váy liền áo, hào cao hào xoái a, hắn bạn gái càng xinh đẹp a. Dáng người thật tốt, có nữ sinh nhịn không được chụp ảnh chia chính mình tìm muội xem, Nghê Tư Nam ở. Trong lòng cho chính mình điểm cái tán, còn hảo đeo kính dâm, bằng không này tử vong góc độ, ai biết chụp thành cái dạng gì, hai người ngồi ở góc chờ, Nghê Tư Nam nguyên bản tới trên đường một. Chút đều không khẩn trương. Hiện tại chân chính ngồi ở cục dân chính ngược lại cảm giác có chút không chân thật, nàng đợi lát. Nữa liền phải cùng Phó Thành Xuyên thúc thúc kết hôn, Nghê Tư Nam xoay đầu. Lặng lẽ đánh giá đứng dậy bên nam nhân tới. Bất luận là dung mạo khí chất, vẫn là gia thế địa vị. Hắn đều tương đương xuất sắc, nàng nhìn quen hắn xuyên tây trang không chút cầu thả bộ dáng. Nghiêm cẩn lại cấm dục nhận thấy được bên cạnh tầm mắt. Phó Ngộ Bắc quay đầu đi, cúi đầu xem nàng minh diễm mặt, thấp giọng dò hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, Nghê Tư Nam tổng không thể nói chính mình chính là xem hắn quá đẹp đi, đối diện. Một đôi mới ra tới tiểu phu thê cầm giấy hôn thú nhìn nửa ngày. Lại ngẩng đầu nhìn đến như vậy xứng đôi cao nhan giá trị tình lữ, các ngươi cũng là tới lãnh chứng. Sao, ân, Phó Ngộ Bắc thực ôn hòa mà đáp lại. Chúc mừng nhị vị tiểu phu thê vui dạo dực mà. Từ trong bao móc ra một phen đường. Đây là ta buổi sáng mang lại đây. Các ngươi cũng nếm thử, đường là màu đỏ đóng gói. Thực vui mừng, Nghê Tư Nam duỗi tay tiếp nhận. nhẹ nhàng cong môi, cảm ơn, chờ tiểu phu thê đi rồi. Nàng lột một viên nhét vào trong miệng, còn rất ngọt, ăn một lát nhớ tới độc thực không tốt, ngươi muốn ăn sao? Nàng hào tâm cho hắn lột một viên, kết hôn lúc sau. Ngay cả giường cũng muốn phân một nửa, Nghê Tư Nam u buồn mà tưởng. Lúc này Đường Tính cái gì đâu, Phó Ngộ Bắc không cự tuyệt. Cúi đầu hàm tiến môi, trước mặt nữ hài đang ở phát ngốc, ngay cả chính mình ngón tay đụng tới cũng không có phát hiện, không bao lâu. Bên trong có người ra tới kêu, Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau đi vào. Nàng tâm bùm bùm mà nhảy, chờ đến chụp ảnh thời điểm càng cảm thấy đến hoảng hốt, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng một người nam. Nhân ly như vậy gần chụp ảnh, ra tới sau, trong tay nhéo một chương giấy hôn thú, nàng cúi đầu mở ra nhìn nhìn chính mình cùng Phó Ngộ Bắc tên đặt ở cùng nhau, hữu phía trên còn có một chương chụp ảnh chung, còn quái đẹp, Nghê Tư Nam nghĩ thầm, nàng hướng Phó Ngộ Bắc nơi đó nhìn mắt. Rõ ràng là đồng dạng chứng, nàng chính là muốn nhìn, thật xinh đẹp, không cần xem, Phó Ngộ Bắc thấp giọng nói, ngươi không hiểu, Nghê Tư Nam chừng hắn một cái. Duỗi tay lấy lại đây, chờ ta chụp chương chiếu kỷ niệm một chút, đi ra ngoài khi. Kiều Lộ cung kính mà kêu lên, thái thái, Nghê Tư Nam còn không quá thích ứng thân phận chuyển biến. Chợt vừa nghe đến này xưng hô phụt một chút cười ra tiếng. Không dễ nghe, nghe tới thực lão bộ dáng, Kiều Lộ thay đổi cái. Phu nhân, Nghê Tư Nam gật đầu, lúc này mới hảo điểm sao, ngồi vào trong xe sau. Nàng chụp bức ảnh phát đến tiểu trong đàn, Chu Vị Vị. Thật mau, chúc bách niên hảo hợp, Tưởng Cốc cũng không tưởng lên tiếng, nhưng vẫn là mạo phao. Chúc mừng, Nghê Tư Nam đã phát cái bao lì xì. Bên tai bỗng nhiên rơi xuống nam nhân trầm ổn từ tính thanh tuyến. Kiều Lộ đều sửa miệng, ngươi có phải hay không cũng muốn sửa miệng. Nghê Tư Nam chính lăng, phản ứng lại đây hắn lời này ý tứ, cho tới nay nàng kêu đều là Phó Thúc Thúc. Nhiều lắm là ngày đó vườn hoa tiếp nàng thời điểm kêu một lần Phó Cứu Cữu. Còn ngại không dễ nghe, sửa gọi là gì, lão công sao? Nghê Tư Nam ngực nhảy dựng, cũng không biết là cái gì cảm giác, đối thượng Phó Ngộ Bắc đôi mắt, lời nói đến bên miệng, muốn nghe muốn phó đại giới, nàng thật đúng là thiên tài, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Sửa miệng phí sao, Nghê thị trọng tâm là địa ốc nghiệp. Ngày hôm qua ở Nghê gia, lão gia tử nói, hẳn là sẽ cho Nghê Tư Nam không ít căn hộ, đến nỗi dùng để làm cái gì. Đó là Nghê Tư Nam quyết định, bất quá hắn cảm thấy lấy Nghê Tư Nam tiểu tham tiền tính cách. Chỉ sợ sẽ cầm đi kiếm tiền, đương nhiên. Phó Ngộ Bắc chính mình xính lễ tự nhiên cũng không phải ít Nghê Tư Nam chính mình nhưng thật ra. Không hỏi đến của hồi môn sự, những việc này lão gia tử một mình ôm lấy mọi việc. Căn bản liền không cần nàng đi nhọc lòng, sửa cái khẩu thật đúng là không dễ dàng, Phó Ngộ Bắc cười. Cười. Nghe được người lỗ tai đều tê tê dại dại, người đã là Phó Thái Thái, nghĩ muốn cái gì đều có thể, Nghê Tư Nam chớp mắt. Tốt này nghe tới chính mình quyền lợi rất lớn sao, nàng hít sâu hai hạ. Thanh thanh giọng nói, vẫy tay, người lại đây, Phó Ngộ Bắc theo lời cúi người qua đi. Hai người dựa vào rất gần, hô hấp đều giao triền ở bên nhau. Dụ mắt có thể thấy nàng rực rỡ lung linh tinh mắt, ngươi lại qua đây một chút, Nghê Tư Nam bất mãn, có phải hay không muốn nghe ta kêu lão công nha, nàng duỗi tay che ở hắn bên lỗ tai. Thò lại gần làm lặng lẽ lời nói trạng, thập phần nhỏ giọng, lão công tương đương, chương 24, Nghê Tư Nam nhất quán là cái dạng này tính cách, nàng kêu này hai chữ thời điểm. Vì rằng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, nhưng cũng không phải không thể. Rốt cuộc đã kết hôn, thế nào? Dễ nghe sao? Xong rồi, Nghê Tư Nam còn yêu cầu khích lệ, bên trong xe không khí đột nhiên ái muội lên. Phó Ngộ Bắc nghiêng đầu, sát thượng nàng còn không có tới kịp thối lui môi. Xúc cảm mềm mại, Nghê Tư Nam cũng là sửng sốt hạ. Lỗ tai nhiễm ửng đỏ, nhìn trước mặt tinh lượng con ngươi. Sứ bạch làn da giống như đứng đầu bình hoa, một không cẩn thận là có thể chọc phá. thật nhỏ lông tơ nhợt nhạt, Phó Ngộ Bắc tiếng nói có chút quá thấp văn nhã. Khá tốt, còn quá sớm. Hắn tưởng như vậy bình tĩnh. Nghe Tư Nam đối chính mình mị lực cảm thấy hoài nghi. Thường lui tới chính mình nếu là như vậy làm nũng. Kia cái gì đều là dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ lão nam nhân thật sự không để mình bị đẩy vòng. Vòng, này đã có thể phiền toái a. Về sau hôn sau ở chung làm sao bây giờ, vậy ngươi kêu ta cái gì? Tên, nhũ danh, lão bà, nghe Tư Nam nói mấy cái. Khởi nổi da gà, tính, ngươi đừng như vậy kêu, nếu có thể từ Phó Ngộ Bắc trong miệng nghe được lão bà hai chữ. Nàng cảm thấy thế giới quan đến sụp đổ, thực ảnh hưởng hắn ở chính mình trong lòng hình tượng, kêu Tư Nam cùng mị mị đều so lão bà hảo, Phó Ngộ Bắc không tỏ ý kiến, nghe Tư Nam hỏi, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Sẽ không lãnh xong chứng sau lúc này mới ban ngày ban mặt mà liền đi trụ địa phương đi. Nàng cảm giác có chút sợ hãi. Ban ngày tuyên dâm không tốt lắm, đi nhà ngươi, Phó Ngộ Bắc nhìn ra nàng ý tưởng. Nhướng mày nói, lại cười thanh, nghe Tư Nam nhẹ nhàng thở ra. Lại bị hắn cười đến xấu hổ buồn bực, lão gia từ hôm nay riêng ở nhà chờ. Hai người vừa vào cửa, Trương Mụ liền cười tủm tỉm mà nói liên tiếp lời hay, nghe Tư Nam nghe được còn rất cao hứng, nàng. Cởi giày, bước nhanh đi vào phòng khách, Kiều Thanh nói, ra ra, đều kết hôn còn như vậy hấp tấp bột chộp, lão gia từ tháo xuống mắt kính. Ngươi có thể học được Ngộ Bắc một phần ổn trọng, ta liền thắp hương bái Phật. Phó Ngộ Bắc ngưng mắt, ra ra, nghe lão gia tử về điểm này bất mãn tại đây thanh sau biến mất hầu như không còn. Ai, trước đây hắn còn nghĩ như vậy ưu tú hậu bối nếu là chính mình ra thì tốt rồi. Đáng tiếc không được, không nghĩ tới ngắn ngủn vài ngày sau. Nhà mình cháu gái cho kinh hỉ, quả nhiên là hắn hảo mị mị kiện an bọn họ muốn nửa giờ sau trở về. Nghe lão gia tử nhìn về phía Nghe Tư Nam. Mị mị ngươi cùng ta lại đây, Nghe Tư Nam nhìn mắt Phó Ngộ Bắc. Cùng hắn đi thư phòng, cái này thư phòng nàng quay lại tự nhiên. Cũng không có cái gì kiêng dè địa phương. Kệ sách thượng thư nàng cơ bản đều lật qua kết hôn liền không thể không quy củ, lão gia tử. Nói ta là nhất biết lễ, Nghe Tư Nam ngẩng đầu. Rất là kiêu ngạo bộ dáng. Ai thấy ta không khen hai câu, lão gia tử, ngoặc kép. Không đoán sai hẳn là các ngươi hôn sau trụ Tư Quý Loan. Bên kia ngươi tưởng trụ sao? Nghe Tư Nam ngồi xuống nghĩ nghĩ. Trước thử xem đi, hẳn là không chán ghét. Nói nữa không thích trong nhà như vậy nhiều phòng ở. Đổi một bộ là được, lão gia tử gật đầu. Đúng là đạo lý này, hắn lấy ra một thứ. Hiếm thấy mà nghiêm túc lên. Lúc trước phụ thân ngươi qua đời sau ngươi còn nhỏ. Liền không cùng ngươi nói. Đây là bọn họ cho ngươi lưu, là hai phân thật dày văn kiện, Nghe Tư Nam mở ra đệ nhất phân. Trước mấy chương mặt trên viết chính là ở Nam Sơn Lộ bên kia hai cái xa hoa chung cư trong tiểu khu. Sở hữu phòng ở quyền tài sản đều là nàng, cái này tiểu khu nàng có điểm ấn tượng. Nam Sơn Lộ bên kia là trung tâm thành phố, đi làm tộc chiếm đa số, cho nên là có tiếng cho thuê tiểu khu. Hoàn cảnh tốt an toàn tính cao, bên trong gần 100 đống lâu đâu, Nghề thị sản nghiệp trải rộng cả. Nước trên dưới, có bình thường nơi ở tiểu khu, cũng có xa hoa biệt thự, đương nhiên cũng có xa hoa chung cư lâu, có là hợp tác khai phá. Cũng có tư nhân khai phá, Nghề Tư Nam không sau này phiên. Vừa thấy đến văn kiện thượng viết đồ vật, liền kinh ngạc mà trợn to mắt. Tự nhiên nhiều như vậy phòng ở cho ta a, nàng còn không có tưởng hảo tự mình của hồi môn là cái. Dạng này, lão gia tử ừ một tiếng, đây là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi, bên này cái này là gia gia cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo xử lý, Nghe Tư Nam không cần xem đều biết. Gia gia kia phân tất nhiên cũng thập phần phong phú, lấy Nghe thị tài sản. Này đó không tính là nhiều, nhưng cũng không thiếu. Nói ra đi đều là sẽ bị nhân đố kỵ nông nỗi, Nghe Tư Nam buông văn kiện. Ra ra, nghe lão gia tử thấy nàng bộ dáng này. Cười rộ lên, làm gì kêu ta, không cần ở ta này khóc a. miễn cho Ngộ Bắc cho rằng ngươi không gả cho, cái gì a, bị như vậy trêu ghẹo. Nghe Tư Nam thực sự mặt đỏ, lãnh chứng sự trừ bỏ thân cận người. Cơ bản không ai biết, Nghe lão gia tử cũng không trước tiên cùng Nghe Kiện An bọn họ nói. Miễn cho trên đường sinh sự, chỉ nói cho bọn họ hôm nay giữa trưa trở về ăn cơm. Hết chương.